đặc biệt cô bé ấy có mái tóc đỏ nhìn rất lạ khi. Cốc truyện audio.com, nào tôi cũng phải đi nhuộm thử mới được, cô cách cách dè bỉu, cậu tưởng cậu là Sakuragi sao, còn bày đặt nhuộm tóc đỏ, lời còn chưa nói hết quả táo trên tay đã rơi xuống, lăn vài vòng rồi giấu mình dưới đáy bàn trà. Giọng cô cách cách có chút run hỏi, cô gái cậu nói có phải đôi mắt rất to, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp phải không? Bởi vì không biết mô tả thế nào, nên tay còn không ngừng múa may trên không trung. Khâu Lộc Minh nhìn cô nghi hoặc nghĩ một lát mới nói. Hình như rất xinh đẹp nhưng khóc sưng hết cả mặt như vậy cũng khó nhìn ra. Cô cách cách vội vàng choàng áo khoác lên người, ngay cả giày cũng không đổi liền chạy ra ngoài. Cố Vân ở phía sau kêu lên, bé út mang dù đã. Cả nhà gồm hai ông bà già họ Cố và hai ông bà già họ Khâu đều đưa mắt nhìn nhau. Cách cách làm sao vậy? Cô cách cách đội mưa chạy quanh khu chung cư vài vòng vẫn không thấy bóng dáng Miêu Tư Lý. Về đến nhà, chẳng để ý tới một thân ướt đẫm, vọt vào phòng cầm lấy di động nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng phụ nữ lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Cách Trương,